em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 100, Nam phân vân, giữ con hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam ra ngoài gặp bác sĩ. Cốc cốc, gõ cửa phòng bác sĩ. Mời vào, bác sĩ lên tiếng, Nam bước vào trong. Cậu ngồi xuống đi, Nam ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ. Tình hình vợ cậu rất nghiêm trọng, con thì an toàn rồi. Nhưng sức khỏe vợ cậu quá yếu để giữ nó. Vợ cậu trước đây từng làm phẫu thuật phải không? Bác sĩ hỏi Nam, dạ làm hai lần, một lần hiến phổi, một lần ghép tủy, mấy lần hóa trị bệnh ung thư nữa ạ, nói tới đây Nam nghẹn ngào. Bác sĩ vỗ vai an ủi, vì thế mà tôi lo lắng, việc mang bầu đối với phụ nữ đã khó khăn. Đối với đàn ông lão càng khó khăn hơn rất nhiều, nhiều người khỏe mạnh còn chưa chắc giữ được con, vợ cậu thì yếu như vậy, sao mà giữ đây? Nam ra khỏi phòng bác sĩ, bước về phía phòng bệnh vợ anh nằm. Đôi chân anh nặng nề, không còn đủ sức bước tiếp sau cuộc nói chuyện với bác sĩ. Tới gần phòng bệnh, lén nhìn qua cửa sổ thấy cả gia đình hai bên và vợ anh đều đang hạnh phúc. Làm sao anh có thể nhẫn tâm cướp đi tính mạng đứa con, đứa cháu chưa kịp chào đời của họ chứ? Con của anh vô tội mà, nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn vợ anh bệnh tật mà chết. Anh phải làm sao đây? Một bên là con, một bên là vợ. Người quan trọng nhất với anh là cả một bầu trời của anh. Nhưng nếu anh làm mất con của em, thù em sẽ không bao giờ tha thứ chi anh đâu đúng không? Anh hiểu hết chứ. Nam Khơ Huynh bước vài nữa, cậu lùi chân ra sau. Bùi ức đi ra khỏi hành lang, xuống canteen, mua ly cà phê tới ghế đá ngồi một mình suy nghĩ. Những tổn thương vợ anh phải gánh là quá đủ rồi, lần này hãy để anh làm điều đó. Thà rằng anh khiến em hận anh cũng được nhưng anh không thể ngồi im nhìn em bệnh từ từ mà ra đi. Tuấn Việt lo lắng cho Dương kêu Thịnh gọi điện cho Dương. Reng reng, alo, bé sao rồi, vợ tôi ổn rồi, vết thương ngoài da chỉ có bụng là bị thương nặng xíu thôi. Bị như nào, nghiêm teo không? Chúng tôi đang trên máy bay về Việt Nam, vợ tôi rất lo lắng cho vợ cậu. Thịnh nói, cảm ơn hai người, bà vợ tôi có thai rồi, ngày mai tới thì nói chuyện nhiều với em ấy, cho em ấy vui. Nam mi ông cho em có nhiều hạnh phúc trước khi anh quyết định việc một việc vô cùng. Đáng sợ, gì cậu nói có thai sao? Chắc không, làm sao có thể chứ? Thịnh không tin sự thật này, vì tỷ lệ đàn ông có bầu là một, thôi, thật vì thằng khốn đá vào bụng em ấy, khiến em ấy động thai và, Nam bịt miệng lên, chết mình lỡ miệng rồi, cũng may chưa nói hết câu. Và gì, Thịnh hỏi lại, không có gì thôi tôi vào với vợ đây, nghỉ ngơi đi, mai tới rồi nói chuyện. Nam cúp máy, mẹ ruột Nam cũng gọi báo cho Linh Mai, ngày mai họ về nước thăm Dương và cháu, tất cả mọi người đều mong chờ đứa con này. Nam đứng lên chuẩn bị lên phòng bệnh gặp Tùng tới thăm Dương. Em ấy sao sao rồi mày? Tùng hỏi, vợ tao ổn rồi, đang ổn phòng hồi sức, mà tao không hiểu sao vợ mày lại, sao lại bị người ta đánh nữa chứ? Tùng thắc mắc Nam không mô ẩn nhắc nhiều về chuyện Dương bị đánh nữa, nên tránh né sang chủ đề khác. Ướt vậy ai chăm mẹ xin han mà mày qua đây? Nam hỏi, à ông bà nội ngoại của Saru chứ ai? Tùng đáp, à cho mày xem hình Saru tao mới trụ ô nè. Thấy giống tao không, hay giống mẹ nó, Tùng khoe ảnh con, Nam mắt nhìn vào tấm hình đó, càng thấy đau lòng khi nghĩ tới đứa con đáng thương của cậu. Con là đứa trẻ đáng thương khi đầu thia bào gia đình ba A và Daddy. Ước gì con có thể khỏe mạnh và ra đời như bao đứa trẻ khác. Vậy thì gia đình ba người chúng ta sẽ hạnh phúc. Nam vào phòng bệnh, Dương thấy anh, mặt, sáng rực lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đây rồi, anh đi đâu u lâu thế? Bé nhớ anh lắm, chờ nãy giờ á, cách chương.